Thần đạo đan tôn, chương 2668, bức vua thoái vị, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu, mời vị tạ miệng tiện này ra ngoài. Phốp, nghe được Lăng Hàn cho đối phương biệt hiệu, không ít người cười phun ra ngoài. Hai tên hộ vệ đi đến trước Tạ Dương Băng. Lúc đi tới gần, bọn họ dồn dập nói: "Tạ thiếu, xin mời." "Ai dám?" Một âm thanh âm trầm vang lên. Phía sau Tạ Dương Băng đã có thêm một lão già, hạc phát đồng nhan, gương mặt đỏ ngầu, da rẻ bóng loáng đến kinh người. Hắn hơi phất tay, oành, oành, hai tên thủ vệ kia nhất thời bị hắn đánh bay ra ngoài. Cũng may hắn ra tay có chừng mực, chỉ đẩy lui, không có đả thương hai người này. Hắn hung hãn ra tay, nhất thời để mọi người lần thứ hai đứng lên, trợn mắt nhìn, kha kha, lão giả cười gằn, oanh, khí tức của hắn cuồng quyền, cực kỳ đáng sợ, thăng nguyên cảnh, đại viên mãn, cảm ứng được cổ khí tức này, tất cả mọi người biến sắc, thật đáng sợ, thăng nguyên cảnh đại viên mãn a, dưới tiên vương vô địch rồi, tuy đan đạo thành ngọa hổ tàng long, nhưng tuyệt đối không có tồn tại cấp tiên vương, mà số lượng thăng nguyên cảnh xác thực không ít, nhưng đạt tới đến đại viên mãn là một tay có thể đếm được. Các hạ xưng hô như thế nào? Một lão giả đứng lên, hắn là hào môn võ đạo của đan đạo thành, Lưu gia gia chủ, tu vi thăng nguyên cảnh đại viên mãn, Tiền Vô Ý, lão giả lúc trước ngạo nhiên nói. Làm sao? Ngươi muốn xuất đầu sao? Gia chủ Lưu gia cười gằn. Đan đạo thành đan, võ hai mạch là vinh nhục cùng hưởng. Vì lẽ đó, hắn lập tức liền đứng dậy. Hắn lắc đầu một cái. Lưu mỗ chỉ là vì bảo vệ trật tự của bản thành mà thôi. Cấm chỉ bất luận người nào làm càn ở đây. Nói đến hai chữ làm càn, hắn đã giết ra, đánh tới Tiền Vô Ý, cặn bã của Đông Tiên Vực. Tiền Vô Ý cười gằn, thân hình đột tiến, một trường vỗ ra, oanh, khí thế đáng sợ kinh thiên động địa. Hai đại cường giả lập tức đánh lên bầu trời. Rầm rầm rầm, quang diễm nổ tung, rọi sáng một mảnh bầu trời. Tất cả mọi người thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng vô tận lấp lóe. Trong tai truyền đến tiếng nổ vang rền, nhưng căn bản không biết chiến đấu tiến hành làm sao. Ai chiếm thượng phong, bọn họ khoảng cách tầng thứ này thực quá xa. Nữ hoàng chỉ nhìn qua, liền nói, sẽ bại. Lăng Hàn gật đầu, hắn biết nữ hoàng nói là gia chủ Lưu gia. Tuy người kia cũng là thăng nguyên cảnh đại viên mãn, nhưng mà tư chất phổ thông. Còn Tiền Vô Ý là vương giả. Vương giả có thể cùng cấp vô địch. Tuy ở thăng nguyên cảnh không có châu bò như thế, nhưng dưới cảnh giới tương đồng, vương giả khẳng định có ưu thế cực lớn. Quả nhiên, chỉ chừng trăm chiêu, liền thấy một bóng người từ giữa bầu trời rơi xuống. Oành, rơi xuống đất, đập ra một cái lỗ thủng lớn. Là ai? Không cần đến xem, bởi vì Tiền Vô Ý đã từ giữa bầu trời bắn xuống, vững vàng đứng trên mặt đất. Như vậy người bị đánh rơi xuống đến này liền khẳng định là gia chủ Lưu gia. Không đỡ nổi một đòn, Tiền Vô Ý giễu cợt nói, cản chừng trăm chiêu, tự nhiên không phải không đỡ nổi một đòn, nhưng Tiền Vô Ý chính là người thắng. Phản bác điểm này có ý nghĩa sao? Toàn trường yên lặng như tờ. Tuy đây là đan đạo thành, nhưng tương tự thờ phụng cường giả vi tôn. Tiền Vô Ý tự nhiên chính là cường giả như vậy, rất bá đạo, một cái lấy võ lực trấn áp, một cái khác triển lộ ra trình độ đan đạo vô địch. Lại thêm tên gọi cổ đan tháp, quả thật có khả năng để đan đạo thành trong một ngày đổi chủ nhân. Tử Thành đại sư không khỏi biến sắc, hắn xác thực có lòng tin với thực lực đan đạo của Lăng Hàn. Nhưng bị người đánh tới trên cửa, hắn tự nhiên cũng ngồi không yên. Sư phụ, Lăng Hàn trấn an hắn. Để cho ta tới, loại chuyện nhỏ này làm sao cần sư phụ hắn di giá. Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Tạ Dương Băng, ngươi muốn thế nào? So đan thuật với ta? Không sánh bằng, cút đi. Tạ Dương Băng cực kỳ phách lối nói. Tiền Vô Ý chính là vương giả thăng nguyên đại viên mãn. Một người liền có thể trấn áp hết thảy cường giả nơi này. Lại thêm thực lực đan đạo của hắn. Hai người liền có thể dễ dàng chiếm thánh địa đan đạo của Đông Tiên Vực. Lăng Hàn cười ha ha. Nếu ngươi muốn tự rước lấy nhục, vậy sẽ tác thành ngươi. Hắn cũng có ý lập uy, mới quyết định so đan thuật với Tạ Dương Băng. Bằng không nếu như hắn ra tay, 100 tiền Vô Ý cũng không đủ hắn đánh. Tiền Vô Ý hiển nhiên không có tự mình biết mình như vậy. Ở trong mắt hắn, Lăng Hàn chỉ là thăng nguyên tiểu thành. Hắn duỗi tay liền có thể đánh ngã. Trước tiên so tinh cấp luyện đan. Tạ Dương Băng nói, được, Lăng Hàn tùy ý. Bọn họ cũng không có tiến vào phòng đan, bởi vì Tiền Vô Ý không hiểu đan đạo. Tạ Dương Băng tự nhiên không yên lòng, chỉ lo không ai nhìn Lăng Hàn ở bên trong sẽ động tay chân gì. Hai lò luyện đan liền gác ở trên đất trống, cách xa nhau chỉ 3 trượng. Hai người đồng thời đi tới, từng người lấy ra dược liệu bắt đầu luyện chế. Đều chỉ có một cơ hội, Bảo Lô coi như thất bại, không có cơ hội làm lại. Tạ Dương Băng cực kỳ tự tin, hắn là thiên tài đan đạo, từ 30 triệu năm trước liền trở thành tứ tinh đại sư. Tỷ lệ thành công luyện chế đan dược tứ tinh cao tới hơn 9 phần 10. Bởi vậy, hắn còn cố ý chọn một loại đan dược độ khó cực cao đến luyện. Cổ tinh đan, đây là đan dược gần như thất truyền. Ở trong đan dược tứ tinh, độ khó luyện chế cao ở vị trí thứ 17. Hắn không có nhìn Lăng Hàn, chỉ cần đối phương đứng ở đây luyện đan, không có làm càn là được. Đương nhiên, kỳ thực hắn cũng không sợ Lăng Hàn cầm đan dược sẵn có ra, bởi vì muốn ở trên độ khó luyện chế vượt qua cổ tinh đan hầu như là chuyện không thể nào. Hai người cũng bắt đầu luyện đan. Lăng Hàn lặng yên phát động thời gian thể, gia tốc thời gian chảy ở trong khu vực nhỏ của mình cùng Tạ Dương Băng. Bởi vì muốn ảnh hưởng một khu vực, Lăng Hàn chỉ gia tốc thời gian chảy đạt đến gấp 100 lần. Bằng không hắn sẽ gánh nặng to lớn. Ngoại giới chỉ qua hơn 1 ngày, Lăng Hàn cùng Tạ Dương Băng liền dồn dập thu công, thành đan, thời gian chảy gia tốc lặng yên triệt hồi. Bởi vì Tạ Dương Băng chăm chú luyện đan, căn bản không có chú ý tới điểm này. Hắn ngạo nhiên nâng đan dược vừa luyện ra nói, ta luyện chính là đan dược tứ tinh cổ tinh đan. Ở trong đan dược tứ tinh, độ khó luyện chế có thể xếp hạng thứ 17. Tử Thành đại sư, Thiên Tâm đại sư, Sơ Diệp đại sư dồn dập gật đầu, chứng minh Tạ Dương Băng nói không sai. Dính đến đan đạo, bọn họ tuyệt đối sẽ không bất công. Sai lầm công chính. Cách chương.